Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi truyện trên kênh YouTube Truyện ngôn tình chọn lọc 2018. Xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một bộ truyện ngôn tình của tác giả Tả Vi. Truyện Tặng em một hạnh phúc bao gồm 10 chương là một bộ truyện đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Hy vọng các bạn sẽ đồng hành cùng lắng nghe. Hãy subscribe, like và share để ủng hộ cho kênh nhé. Chúc các bạn sẽ có những phút giây thư giãn tuyệt vời. Sau đây là giới thiệu nội dung truyện Tặng em một hạnh phúc. Xin mời quý vị cùng lắng nghe với giọng đọc Thúy Nga. Đường Tâm, ngoại hình xinh đẹp, tính cách mạnh mẽ quyết đoán, được giới truyền thông tôn làm nữ thần gợi cảm nhất Đài Loan. 3 năm liền nằm ở ngôi vị nữ minh tinh danh giá nhất Internet, được tạp chí nam giới bình chọn nhiều lần với lý do thích hợp nhất để bao nuôi, thích hợp nhất để quan hệ vùng trộm, thích hợp nhất để ngoại tình, và đứng đầu nhiều bảng xếp hạng khác nữa. Vệ Nghị Phong vô cùng hài lòng, Đường Tâm chính là người thích hợp làm vợ nhất trong hàng vạn người mà anh đã tuyển chọn. Sinh nhật năm nay của ông nội, anh dự định sẽ đưa phần đại lễ này lên để chúc thọ. Nói tới đàn ông, Đường Tâm đã thấy nhiều rồi, có rất nhiều gã đàn ông mà nửa thân dưới của bọn họ đối với cô vừa thấy đã yêu. Nhưng rồi cuối cùng, bọn họ sẽ chọn một người phụ nữ khác để đi cùng mình hết quãng đời còn lại. Thật may là cô vẫn luôn giữ mình trong sạch. Vậy mà Vệ Nghị Phong lại chủ động hẹn gặp cô, lần đầu tiên gặp mặt đã mở miệng, nói muốn cô gả cho anh. Cô sẽ không bị cái gia thế hiển hách, cái phân thật, độc thân hoàng kim gì gì đó mà bao nhiêu cô gái đều thiết tha mong mỏi, làm cho cô mê muội. Chắc chắn là anh ta đang có mục đích gì đó, nên cứ hết lần này tới lần khác ép cô tới mức không có lựa chọn nào, đành phải gả cho anh ta rồi tính sau vậy. Chương 1. Đường Tâm, tên thật là Cát Đường Hâm, 27 tuổi, chòm sao song tử, ngoại hình loại A, cao 1m68, nặng 46kg, số đo 3 vòng 33, 23, 34. Trong phòng làm việc thiết kế đặc biệt, một người đàn ông mày rậm anh tuấn, khí chất thoải mái, vẻ mặt lạnh nhạt, bắt chéo hai chân ngồi bên cạnh chiếc ghế da, cạnh cửa sổ, sát đất đang lặng lẽ xem tài liệu trong tay. Trình độ học vấn, sở thích, nơi sinh, tác phẩm. Đôi mắt lạnh nhạt vội vàng xem lướt qua mấy tấm hình chụp ở tư thế gợi cảm và mấy tờ tư liệu căn bản. Ánh mắt khẽ dừng lại ở một dòng chữ. Lần đầu tiên diễn xuất, 4 năm trước, tham gia một vai diễn khách mời trong bộ phim Thần Tượng. Ngay sau đó, bằng kỹ thuật diễn xuất tự nhiên và đôi mắt hút hồn, tài năng được bộc lộ ra bên ngoài. Ở trong giới văn nghệ Đài Loan đã nhanh chóng nhảy vọt. Ngoại hình xinh đẹp cùng với cá tính táo bạo được giới truyền thông tôn làm nữ thần gợi cảm nhất Đài Loan. 3 năm liền nằm ở ngôi vị nữ minh tinh danh giá nhất trên Internet, được tạp chí nam giới bình chọn là nhân vật thích hợp nhất để bao nuôi, thích hợp nhất để quan hệ vụng trộm, thích hợp nhất để ngoại tình và một số thứ khác nữa. Có tin đồn bên cạnh, có rất nhiều người theo đuổi. Từ khi debut tới giờ thì liên tục vướng phải scandal. Từ đầu đến giờ, trong đôi mắt của người đàn ông lộ ra thứ ánh sáng, giống như đã thấy được thứ mà mình muốn, khiến cho ngũ quan trên gương mặt góc cạnh của anh ta lại lộ ra vẻ ngỗ ngược phóng khoáng. Ngón tay thon dài liên tiếp lật 7-8 trang giấy, danh sách những scandal mấy năm qua so với tư liệu cá nhân còn dài hơn gấp mấy lần. Người đàn ông nhếch miệng, thích thú, châm một điếu xì gà. Có vẻ như tâm tình của tổng giám đốc đang rất tốt. Vị trợ lý đang đứng bên cạnh ông chủ của mình đã cai thuốc nhiều năm. Bây giờ chỉ có khi nào tâm trạng rất tốt thì mới có thể nhâm nhi một điếu xì gà. Người đàn ông ngậm điếu xì gà, từ trong miệng nhả ra một làn khói trắng. Phía sau làn khói, đôi mắt tình nhuệ lóe lên tia sáng. Sinh nhật năm nay của ông nội, tôi muốn tặng cho ông một món quà lớn. Trong căn phòng của khách sạn 6 sao nằm ven biển tại Hồng Kông, trên chiếc giường lớn sộc sạch, một đôi nam nữ vừa trải qua trận chiến đấu kịch liệt. Người đàn ông trần truồng nằm ngửa trên giường, không ngừng thở dốc, trên thân thể cường tráng, không hề có một vết sẹo. Sau trận hoan ái đã ướt đẫm mồ hôi, toàn thân không ngừng tỏa ra hơi nóng. Phong, anh thật giỏi. Chi Chi,